Chúa Tể Chi Vương, chương 970, Đoạt Mâu, góc truyện audio.com, sinh tử của hắn thuộc về Tử Chi Luân Hồi nắm giữ. Lúc linh hồn của Tử Vong Đại Đế suy yếu, một đôi mắt giống như địa ngục hoàng hôn chậm rãi xuất hiện, trong đó, một vòng xoáy màu đen giống như sinh tử luân hồi, lẳng lặng xoay tròn, vĩnh viễn không kết thúc. Trong phạm vi ngàn dặm, thần mâu của Triệu Phong vừa mới thoát khỏi sự tàn phá của áo nghĩa tử vong, lại lần nữa rơi vào vực sâu luân hồi, toàn bộ thế giới trở nên tối tăm, phảng phất như vĩnh viễn bị giam cầm vào trong đó. Lúc Triệu Phong chạm phải một đôi mắt vàng u ám, lập tức cảm thấy bản thân mình ở kiếp này và kiếp sau, vòng xoáy của con mắt đó giống như quỹ tích sinh mệnh của hắn, ẩn chứa triết lý sinh tử không thể nhìn thấu. Đây chính là luân hồi chi mâu. Tâm thần Triệu Phong lập tức chấn động. Nắm giữ năng lực khiến cho linh hồn bất tử bất diệt, nắm giữ luân hồi bất diệt thể, thậm chí còn có những năng lực mà Triệu Phong không biết được. Lúc này, luân hồi chi mâu vượt qua không gian, giáng lâm vào bên trong lăng mộ hoàng tộc. Nhưng mục tiêu của luân hồi chi mâu lại không phải là Triệu Phong, mà là Tử Vong Đại Đế. Bỗng nhiên, bên trong luân hồi chi mâu bắn ra một luồng ý chí đồng lực siêu cường, mạnh đến mức khiến cho ý chí linh hồn của Triệu Phong cũng run rẩy sợ hãi. Trong luân hồi chi mâu, một luồng lực hút luân hồi, bỗng nhiên sản sinh. Linh hồn của Tử Vong Đại Đế, chậm rãi thoát ly lực hút của thần mâu ngưng thị mà Triệu Phong đang thi triển, bị một luồng lực hút càng mạnh mẽ hơn kéo đi. Luồng lực hút luân hồi này, hoàn toàn vượt qua thần mâu ngưng thị của Triệu Phong. Dù sao thì lúc trước Triệu Phong sử dụng thần mâu phân giải cũng đã gần như tiêu hao sạch sẽ ý chí đồng lực. Cho nên, Triệu Phong lúc này đang ở trong trạng thái cạn kiệt ý chí đồng lực. Vụt, vụt, đồng thời, luân hồi bất diệt thể của Tử Vong Đại Đế cũng bắt đầu ngưng tụ trên không trung, chậm rãi khôi phục bao trùm lên linh hồn của Tử Vong Đại Đế. Dù sao thì thần mâu phân giải của Triệu Phong cũng đã dừng lại từ lâu. Mà Tử Vong Đại Đế thấy tình huống như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng luân hồi bất diệt thể sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng nhìn tình huống hiện nay, cho dù là lực lượng thần mâu của Triệu Phong sau khi lột xác cũng không cách nào giết được hắn sau khi tiến vào Tử Chi Luân Hồi. Triệu Phong, ta sẽ vĩnh viễn truy sát ngươi không ngừng, chờ sau khi ngươi rời khỏi lăng mộ hoàng tộc ta sẽ đem luân hồi bất diệt thể ký túc vào thánh chủ, lúc đó chờ ngươi. Tử Vong Đại Đế thuận theo lực hút của luân hồi chi mâu chậm rãi thoát ly khỏi thần mâu ngưng thị của Triệu Phong, tiến vào trong Tử Chi Luân Hồi. Sắc mặt Triệu Phong trở nên âm trầm, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ. Cấp độ linh hồn của Tử Vong Đại Đế đã đạt đến huyền quang cảnh sơ thành, nếu như hấp thu được luân hồi bất diệt thể huyền quang cảnh sơ thành, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Khi đó Tử Vong Đại Đế không chỉ có cường độ linh hồn vô cùng mạnh mẽ, mà áo nghĩa tử vong tại phương diện vật chất cũng sẽ đạt đến tình trạng có thể uy hiếp Triệu Phong. Dù sao thì thánh lôi thể của Triệu Phong vẫn chưa đạt đến thể chất bất diệt, một khi bị hủy diệt Triệu Phong chỉ đoạt xá trùng tu lại. Chỉ thấy linh hồn Tử Vong Đại Đế và luân hồi bất diệt thể chậm rãi tiến vào trong luân hồi chi mâu. Vẻ mặt Triệu Phong đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc không thể. Góc truyện audio.com, tưởng tượng nổi, phốc, mắt trái của Triệu Phong lại vận chuyển, thần mâu ngưng thị đình chỉ chậm rãi nhắm lại. Ha ha, Tử Vong Đại Đế thấy Triệu Phong đình chỉ thần mâu ngưng thị, không khỏi nở nụ cười trào phúng. Hắn vốn thuộc về Tử Chi Luân Hồi, cho dù Triệu Phong ở trạng thái hoàn chỉnh, dùng thần mâu ngưng thị cũng không thể địch lại lực hút của Tử Chi Luân Hồi. Nhưng bỗng nhiên, Triệu Phong mở ra mắt trái, một chùm ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên bắn ra chiếu rọi vào phần đầu của linh hồn Tử Vong Đại Đế, đồng thời xuyên thấu linh hồn. Đây là cái gì? Tử Vong Đại Đế thoáng sững sờ, luồng sức mạnh này không phải vật chất, lại không giống linh hồn, nhưng có thể xuyên thấu tất cả cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, phảng phất như không tồn tại trong vùng không gian này. Nhưng cho dù có ảnh hưởng, thì có thể ảnh hưởng như thế nào? Tử Vong Đại Đế hoàn toàn không để tâm tới nỗ lực của Triệu Phong, khẽ cười gượng. Linh hồn của Tử Vong Đại Đế rơi vào trong Tử Chi Luân Hồi, sau khi nhận được luân hồi bất diệt thể, đã vĩnh viễn bất diệt, Triệu Phong làm sao có thể bắt được hắn? Phân giải, Triệu Phong khẽ thốt ra hai chữ, chùm sáng màu vàng nhạt trong mắt trái mà hắn bắn ra, đột nhiên di động từ vị trí mắt phải của linh hồn Tử Vong Đại Đế, xoay tròn một vòng. Lúc trước đã sử dụng thần mâu phân giải đối với Tử Vong Đại Đế, cho nên bây giờ, sử dụng năng lực phân giải, lại không hề gặp chút trở ngại nào. Ồ, vẻ mặt khinh thường của Tử Vong Đại Đế đột biến, bỗng nhiên phát hiện trong linh hồn truyền đến một loại cảm giác khác thường. Đây là, sắc mặt Tử Vong Đại Đế lập tức đại biến. Mắt trái của hắn nhìn thấy một hình ảnh rất quỷ dị khủng bố. Hắn thấy mắt phải của mình đang bay ra ngoài. Tử Vong chi mâu của hắn là thông qua linh hồn truyền thừa, bởi vậy linh hồn phục sinh thì hắn vẫn nắm giữ Tử Vong chi mâu. Lúc này, trên linh hồn của Tử Vong Đại Đế, lại có một cái lỗ, ở ngay tại vị trí mắt phải của hắn. Mà trước mặt linh hồn của hắn, một cái tử vong chi mâu đang trôi nổi trong không trung. Hư không chuyển vật, xung quanh mắt phải tử vong đang trôi nổi trong không trung, đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng. Tử Vong Đại Đế phảng phất nghĩ đến một chuyện đáng sợ nào đó, trên mặt đầy vẻ khiếp đảm. Mặc dù tử vong chi mâu thoát ly khỏi linh hồn của hắn, nhưng trên đó vẫn còn lưu lại ý chí linh hồn của hắn. Bảo tự bảo, Tử Vong Đại Đế vẫn còn liên lạc với mắt phải tử vong. Chỉ cần mắt phải tử vong hủy diệt nó sẽ lại lần nữa xuất hiện trong tử chi luân hồi. Nhưng một khắc sau đó, mắt phải tử vong đã biến mất không còn tăm hơi. Liên hệ giữa Tử Vong Đại Đế và tử vong cũng biến mất trong nháy mắt. Triệu Phong, mắt phải tử vong của ta, ngươi đem mắt phải tử vong của ta giấu đi đâu rồi? Tử Vong Đại Đế sau khi tự bảo tử vong chi mâu thất bại, đột nhiên rít gào, khuôn mặt vặn vẹo giống như người điên. Cho tới bây giờ, đều là hắn truy sát Triệu Phong, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt thần mâu thứ 9. Nhưng bây giờ, mắt phải tử vong của hắn, lại bị Triệu Phong cướp đi, hắn không thể chịu nổi loại đả kích này. Hắn biết thần mâu của Triệu Phong có năng lực dịch chuyển, mắt phải biến mất nhất định là bị Triệu Phong giấu ở nơi nào đó. Sao có thể có chuyện đó? Người đem mắt phải tử vong của ta móc ra. Điều này, gocchuyenaudio.com. Là không thể, Tử Vong Đại Đế gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, linh hồn và thân thể đều điên cuồng dãy giụa, muốn thoát ly khỏi lực hút của luân hồi chi mâu, lao thẳng đến Triệu Phong, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Phong. Hắn không thể nào hiểu được chùm sáng thần bí này rốt cuộc là loại sức mạnh gì, không ngờ lại có thể khiến cho tử vong chi mâu của hắn tách ra khỏi linh hồn. Tử Vong Đại Đế liều mạng dãy giụa, gần như vận chuyển áo nghĩa tử vong để chống lại luân hồi chi mâu. Thế nhưng Tử Vong Đại Đế làm sao có thể thoát khỏi luân hồi chi mâu được? Triệu Phong, trả ta Tử Vong chi mâu. Tử Vong Đại Đế hoàn toàn bị hút vào bên trong luân hồi chi mâu. Ha ha, lần sau gặp lại, nhớ đem con mắt Tử Vong còn lại giao cho ta. Âm thanh sung sướng của Triệu Phong truyền ra, biểu đạt cảm ơn đối với Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Đại Đế mất đi một con mắt tử vong, quy năng tử vong ngưng thị sẽ giảm mạnh, cho dù lần sau nắm giữ luân hồi bất diệt thể cấp huyền quang cảnh sơ thành thì Triệu Phong cũng không phải e ngại. Phốc, sau khi luân hồi chi mâu hút Tử Vong Đại Đế vào, lại nhìn Triệu Phong một lúc, sau đó mới chậm rãi khép lại, biến mất trong hư không. Luân hồi chi mâu, Triệu Phong khẽ thốt ra bốn chữ, sau đó từ trên không trung hạ xuống, xếp bằng trên mặt đất. Ý chí động lực của hắn và sức mạnh bên trong kim cầu thần bí đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu, nhưng cuối cùng Triệu Phong còn triển khai một lần thần mâu ngưng thị và thần mâu phân giải. Lúc này, trong mắt trái của Triệu Phong, cảm giác mệt mỏi đau nhói ập tới. Triệu Phong lập tức sử dụng một ít chân bảo dược liệu. Lúc này, hắn vô cùng yếu ớt bị áo nghĩa tử vong ăn mòn, bất kể là cấp độ linh hồn hay là sinh cơ, đều hao hụt rất nhiều. Cũng may là hai phương diện này của Triệu Phong đều vô cùng vững chắc, chỉ cần điều trị thỏa đáng, thì trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Triệu Phong cấp tốc vận chuyển Mộc Chi Phong Lôi, phối hợp với chân bảo dược liệu để điều trị thân thể và linh hồn. Chỉ chốc lát sau, thân thể khô gầy của hắn đã chậm rãi khôi phục như thường. Năng lực khôi phục của Triệu Phong cực mạnh, chỉ cần có đủ sinh cơ, liền có thể tự mình khôi phục. Không biết tử vong chi mâu này có tác dụng gì đối với ta? Ý thức của Triệu Phong, trong nháy mắt tiến vào không gian mắt trái. Bên trên kim cầu thần bí, lẳng lặng trôi nổi một con mắt tử vong ở trạng thái linh hồn. Trên đó còn có ý chí linh hồn của Tử Vong Đại Đế, chẳng qua là đã bị áp chế hoàn toàn. Chờ sau khi khôi phục ta sẽ dùng lực lượng lôi kiếp loại bỏ ý chí tử vong trên đó, thế nhưng, trạng thái linh hồn của Tử Vong chi mâu thì... Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Triệu Phong đã từng chiếm được đoạt mục cấm thuật không trọn vẹn từ trong nhẫn chữ vật của Tam Nhãn Thánh Tử, phía trên có một số tri thức lý luận còn chưa trải qua khảo cứu thực tiễn. Mà những tri thức lý luận này, chỉ phân tích đoạt mục ở cấp độ vật chất là cấp độ tương đối tê hấp. Mà Triệu Phong hiện nay, lại có tử vong chi mâu ở trạng thái linh hồn. Một khi thất bại, có thể sẽ phá hủy tử vong chi mâu, như vậy thì không khác gì đem tử vong chi mâu trả lại cho Tử Vong Đại Đế. Trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống. Cho dù Triệu Phong có phương pháp đoạt mục hoàn chỉnh thì cũng không dám tùy tiện thực hành. Cuối cùng, Triệu Phong cũng chỉ có thể tạm thời để tử vong chi mâu vào trong không gian thần. gocchuyenaudio.com, mâu, ít nhất xem như đã giải quyết được phiền toái đến từ Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Đại Đế chỉ còn lại một con mắt tử vong, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Triệu Phong. Trong một rừng trúc xanh biếc, trước mặt một lão già, xuất hiện một cái luân hồi chi mâu hư huyễn. Bỗng nhiên, bên trong luân hồi chi mâu rơi xuống một thân thể hắc bào. Sự tự do của ngươi, đến đây là kết thúc. Lão giả lẳng lặng nói. Không, đừng, mà Triệu Phong đã cướp đi tử vong chi mâu của ta, ta phải đi đoạt lại, còn phải cướp đi thần mâu của hắn. Tử vong đại đế quỳ trên mặt đất thống khổ khẩn cầu. Ngươi không thể thành công. Sắc mặt lão giả vẫn bình thản, đôi mắt u ám thâm trầm nhìn về phương xa. Không, nếu như lúc đầu ngươi ban cho ta luân hồi bất diệt thể cấp huyền quang cảnh sơ thành, ta đã không thua. Tử vong đại đế đột nhiên rít gào, trong lòng tràn ngập phẫn hận và không cam lòng. Hừ, trong mắt lão giả đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen xoay tròn. A, đừng mà, nhất thời, phù văn chú ấn trên thân thể và linh hồn của tử vong đại đế, đều lấp lóe hào quang, một luồng lực lượng luân hồi không thể chống cự đột nhiên bạo phát. Thân thể, linh hồn của tử vong đại đế vặn vẹo một trận, sau đó chậm rãi vỡ ra. Bất kể là thể hay linh hồn của tử vong đại đế, đều gặp phải sự dày vò không thể tưởng tượng nổi, lập tức tan nát. Một khắc sau, trong luân hồi chi mâu của lão giả mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen. Sau đó, lão giả chậm rãi đi vào trong gian nhà trúc, khẽ nói. Đồ nhi, nói cho sư phụ nghe về giấc mộng của ngươi ngày hôm qua đi. Được, trong gian nhà trúc một thiếu nữ mặc thanh sam màu lục, đôi mắt trong suốt như thu thủy thanh đàm, mái tóc như lá liễu lẳng lặng phất phơ, khẽ mỉm cười, có cảm giác khiến cho người ta cảm thấy điềm tĩnh yên bình. Trong giấc mộng, phụ thân của ta là thành chủ, để ta tỉ võ kén rể, lúc sắp kết thúc kén rể, đột nhiên có một thiếu niên tóc xanh độc nhãn xuất hiện, nhưng ta lại không nhớ ra được tên của hắn. Cách chương.